Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 755, chương 756, ra tay sao? Như vậy một giống, Hoàng Húc bọn người giật nảy mình. Ngay sau đó Ngụy Tử Đào cùng An Minh cũng cúi người hô: "Đại ca tốt." Trương Dương khóe miệng giật một cái, đối Hoàng Húc cười một tiếng, chỉ đầu nói: "Bọn họ chỉ là có chút vấn đề." Nghe nói như thế, A Minh đợi người sững sờ, cười ngây ngô hai tiếng, không nói gì thêm, nói: "Một chút, bọn họ mang đi cái gì a?" Trương Dương ngồi xuống máy đun nước trước, đến một ly nước nóng, tiếp tục ngồi vào bàn làm việc trước. Hoàng Húc cầm một cái tấm phẳng, đi đến Trương Dương trước mặt nói: "Đây là tối hôm qua máy vi tính trong chảy ra số liệu. Trong đó bao quát gần nhất tài chính ra vào, còn có chúng ta khách hàng tin tức." Hoàng Húc sau khi nói xong, kiêu ngạo cười một tiếng nói: "Bất quá những vật này đều là giả." Nghe nói như thế, A Minh trực tiếp cười ra tiếng, vỗ Hoàng Húc bả vai nói: "Huynh đệ, vậy ngươi còn nói những này làm gì?" Trương Dương khoát khoát tay, ra hiệu A Minh không nên đánh xóa. Hoàng Húc cười cười, ngón tay tiếp tục lật qua lật lại tấm phẳng nói: "Đây là bọn họ trộm lấy công ty cơ mật chứng cứ. Mấy người kia đều là mới tới phỏng vấn, hơn nữa năng lực cũng đều không thấp." Trương Dương nhẹ gật đầu, có chứng cứ đến lúc đó còn có thể hố bọn hắn một cái, cho chính mình công ty là một bút tài chính. Hoàng Húc sau khi nói xong liền lui xuống, mà lúc này đây, Ngụy Tử Đào cười đùa tí tưởng đi đến Trương Dương trước mặt: "Đừng đắn một chút, đều ngồi lão bản người, còn sửa không được chó săn tính cách." Trương Dương hừ một tiếng, hắn nhớ rõ Ngụy Tử Đào gây chuyện với mình tình thời điểm, một bộ ngoài ta còn ai dáng vẻ, biết chính mình về sau, chó săn dáng vẻ liền không có biến qua. Điển hình là lấn yếu sợ mạnh chủ, hẳn là làm A Minh hảo hảo giáo dục hắn một phen. Ngụy Tử Đào nghe được lão đại để cho chính mình đứng đắn một chút, lập tức đứng thẳng người, nhưng là vẫn như cũ cười đùa tí tửng: "Hắc hắc, lão đại, cái kia phỏng vấn bảo vệ cái kia gần nhất muốn từ chức." Ngụy Tử Đào xấu hổ cười một tiếng: "Ồ." Trương Dương sửng sốt một chút, không nghĩ tới kia người bảo vệ vậy mà lại đưa ra từ chức. Hắn chưa hề nói vì cái gì từ chức sao? Trương Dương biết đối phương là không thể nào từ chức, khả năng này là mây cầm cho nên dọc kế sách. Không nói gì, hôm nay một cái thư từ chức liền đưa tới. Ngụy Tử Đào vuốt một cái mồ hôi lạnh, lão đại còn làm hắn cho người này thăng chức đâu. Này nếu là từ chức, chính mình cái gì đều không cần làm, cho hắn bảo an đội trưởng, xem hắn còn từ chức sao? Trương Dương nói ra phương án giải quyết, nếu như hắn vẫn là muốn từ chức lời nói, vậy liền để hắn đi chính là, dù sao người này đặt ở chính mình nơi này, hại lớn hơn lợi. Ngụy Tử Đào nói một tiếng là, đi theo An Minh vội vàng lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có A Minh cùng Trương Dương hai người. "Ngụy Tử Đào, ngươi phải thật tốt giáo dục một chút." Trương Dương xác định bọn họ đều đi xa về sau, đưa tay ra hiệu làm A Minh ngồi vào chính mình đối diện. "Ngụy Tử Đào cái kia tính cách thật khó a." A Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Ngụy Tử Đào tính cách hắn cũng biết, cũng không biết lúc ấy An Minh rốt cuộc làm sao tìm được người này. Nói thật dễ nghe một chút, kia là có mắt biết đầu. Thế nhưng là người này kỳ thật chính là có chút lấn yếu sợ mạnh. Dù sao là ngươi đưa tới người, dù sao ngươi liền hào hào chỉnh đốn chỉnh đốn. Trương Dương không thèm để ý chút nào, đùa bỡn trong tay cái chén không nói: "Lão đại, này sẽ không ngươi làm người sao?" A Minh bất đắc dĩ cười một tiếng, lúc ấy rõ ràng là lão đại cho chính mình nói, làm hắn cho An Minh an bài một cái công tác chính là. Trương Dương sửng sốt một chút, chuyện này hắn đã sớm quên. Nghe nói như thế, hắn trực tiếp giả vờ ngây ngốc nói, có sao, dù sao chính ngươi đi làm đi. A Minh là có nỗi khổ không nói được, Ngụy Tử Đào cái loại người này, làm sao hảo hảo bồi dưỡng a? Chính là làm tiểu đệ liệu, đã lão đại nói như vậy, chính mình cũng liền thử một chút đi, chờ A Minh cũng đi về sau. Trương Dương duỗi cái lưng mệt mỏi, không nghĩ tới đối phương thế nhưng hành động thế nhưng nhanh như vậy. Tôn Minh Huy nhà, hắn cầm đã cầm tới tư liệu, đưa cho Mạnh Giao nói, ta tiểu khả ái, lần này ngươi hài lòng đi. Mạnh Giao hừ một tiếng, chính mình trên đường bị Trương Dương khi dễ, về đến nhà về sau, vẫn luôn ghi hận trong lòng. Vừa về đến nhà, hắn liền đối Tôn Minh Huy khóc lớn một hồi. Đều là ngươi, để ngươi cùng Thanh Sơn công ty hợp tác, bọn họ đều trực tiếp khi dễ ta. Mạnh Giao đôi bàn tay trắng như phấn gõ Tôn Minh Huy lồng ngực, trêu đến Tôn Minh Huy một hồi hoảng hốt. Hắn tự nhiên đoán được, khẳng định là nữ nhân này chính mình kiếm chuyện đâu, bằng không thì cũng không sẽ chọc thượng Thanh Sơn công ty. Thân ấy, người mau nói cái gì sự tình, ta cho ngươi tìm lại công đạo. Tôn Minh Huy vỗ vỗ Mạnh Giao bả vai, an ủi nói. Mạnh Giao hừ một tiếng, đối Tôn Minh Huy nói, ta đại nhân bất kể tiểu nhân qua, không cùng bọn hắn chấp nhặt. Tôn Minh Huy nghe nói như thế, hừ một tiếng, xú bà nương, ta không phải không biết ngươi, nếu không phải muốn dùng ngươi đối phó Ngô Minh, ta sẽ lấy ngươi. Tốt, tốt, không tầm thường kiến thức, chúng ta liền tha hắn một lần. Tôn Minh Huy mặc dù trong lòng xem thường, không đủ ngoài miệng cũng không nói gì ra tới. Huy ca, chúng ta lúc nào có thể đối Ngô Minh công ty ra tay a? Mạnh Giao lau đi khóe mắt nước mắt, ôm lấy Tôn Minh Huy cổ nói. Tôn Minh Huy nghe xong, nữ nhân này là điên rồi đi, chính mình làm đi vào người, mới vừa vặn đứng vững gót chân, hơn nữa còn không dám động đâu, chúng ta mới dừng chân, còn cần ổn định một đoạn thời gian mới có thể. Tôn Minh Huy an ủi Mạnh Giao, dù sao ta không hỏi, thành phố này ta không nghĩ chờ lâu. Mạnh Giao ô ô khóc lên, trời sinh chính là một cái diễn tinh, ta nhớ tới Ngô Phong lúc ấy đối ta làm sự tình, ta liền mỗi ngày đều thấy ác mộng, ta muốn mau chóng rời đi. Mạnh Giao lau sạch lấy nước mắt của mình nói. Tôn Minh Huy trong lòng hừ một tiếng, nữ nhân này thật là làm cho người ta phiền a, quả thực là không dứt, chờ đối phó xong Ngô Phong về sau, nhanh lên đổi nữ nhân này, lại tìm một cái, mỗi ngày liền cùng một cái con ruồi đồng dạng, ong ong ong, không dứt, tốt, tốt, ta lập tức nghĩ biện pháp. Tôn Minh Huy đối Mạnh Giao an ủi, nhanh lên cho chính mình thủ hạ gọi một cuộc điện thoại. Cho nên mới có sáng sớm những chuyện kia. Trương Dương tại đối phương hành động về sau, cho Ngô Phong thông một cái điện thoại, lái xe chạy tới Ngô Phong ngạch trong nhà. Chỉ cần đối phương có điểm gió thổi cỏ lay, hắn liền sẽ cùng Ngô Phong tiến hành một lần gặp mặt. Hôm nay đi vào Ngô Phong ra bên trong, Trương Dương nhưng không có nhìn thấy Ngô Băng trong sân. Không có cũng tốt, hắn thở dài một hơi, vội vàng chạy tới đại sảnh, mà lúc này đây, Ngô Phong đã chuẩn bị xong nước trà, trong phòng chờ đợi mình. Trương Dương đi vào về sau, Ngô Phong cười một cái nói, bọn họ nhanh như vậy liền hành động rồi. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, ta cũng không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền hành động. Bất quá Ngô ca ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta ngay từ đầu liền chuẩn bị tốt. Ngô Phong nhẹ gật đầu, đốn một hồi trầm giọng nói, bọn họ hẳn là cũng hướng về công ty của ta sắp xếp người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.